Tiêu Thanh nhập nhĩ. Chương 9. Góc truyện audio.com. Editor: Sakura Trang. Lục gia: Nhiếp Hồn Châu. Vỡ. Vu Y run rẩy nói: "Chết tiệt." Tiêu Thức mắng xong, đá một cái về phía Vu Y, cũng không chú ý đến đáy mắt Vu Y trong nháy mắt thay đổi. Tựa như vui sướng, tựa như lạnh lẽo. Chuyện này càng ngày càng khó làm. Tiêu Thức vô cùng tức giận, cũng vô cùng hối hận. Nếu là sớm biết Mộ Xí ở trong lòng mình có tầm quan trọng như vậy, ban đầu nói gì hắn cũng sẽ không đem Mộ Xí chắp tay nhường cho người. Khi nói kế hoạch cho Mộ Xí nghe thì, đôi mắt cố nén nước mắt của Mộ Xí, cùng với câu nói đau triệt nội tâm đầy bất lực kia. Tiêu ca ca, ngôi vị hoàng đế còn trọng yếu hơn ta sao? Thế gian kỳ diệu là đây. Một tiếng Tiêu tạo nên một cuộc gặp gỡ. Một cái lựa chọn sai lầm, lại tác thành cho đối phương, hay là tác thành cho mình. Cái này đều là nói sau. Ngô, nước, Mộ Xí ngủ quá lâu giọng có chút khàn khàn. Tiêu Diễn thử nước ấm, sau đó từ từ đỡ Mộ Xí dậy. Cẩn thận đút nước cho y. Uống nước xong tinh thần cũng khôi phục một ít. Tay chạm nhẹ lên bụng, nơi đó vẫn mềm mại ấm áp. Không biết hài tử vẫn còn, chẳng qua là ngươi không tốt lắm. Nghe được hài tử vẫn còn, Mộ Xí cũng yên lòng. Đến nỗi câu nói đằng sau kia, y không quan tâm cũng không muốn quản. Thấy phản ứng của Mộ Xí, Tiêu Diễn không khỏi có chút tức giận. Cứ không quan tâm thân thể mình như vậy khiến hắn phải làm sao? Mộ Xí, mấy ngày nay ngươi không cho phép xuống giường, cần gì liền lệnh hạ nhân làm. Mộ Xí nhìn bộ dáng Tiêu Diễn tức giận nhưng không dám phát ra với y, không khỏi nghĩ buồn cười. Ngươi cười cái gì? Tiêu ca ca, ta muốn để lại cho ngươi cái gì đó. Sau khi Mộ Xí biết mình trúng kế của Tiêu Thức, sợ mình sống không được bao lâu. Nếu quả thật là như vậy, hài tử của Tiêu ca ca nhất định phải giữ được. Ngốc, lúc trước chúng nhiếp hồn tán không nhiều lắm. Trương Thái Y đang nghĩ biện pháp. Y thuật của hắn có thể nói là hoa đà tái thế. Chúng ta tin tưởng hắn được không? Tiêu ca ca, thì ra Tiêu ca ca của hắn đã biết tất cả. Người biết lúc nào? Chính là lúc Trần gia ngươi mang thai. Nhưng mà lần đó không biết là do nhiếp hồn tán, hay là do chúng độc gì. Trương Thái Y nói phải cảm ơn tên tiểu tử này thật tốt. Nếu như không phải là vì nó thì mạch tượng của y khi chúng nhiếp hồn tán là không trần ra được. Vừa nói vừa tràn đầy yêu thương vuốt ve bụng còn bằng phẳng của Mộ Xí. Kia, hài tử sẽ không có việc gì. Mộ Xí lo lắng bởi vì y để cho hài nhi chịu khổ. Trẻ nhỏ vô tội, không có sao. Nói hết rồi là vấn đề cẩu ngươi tương đối lớn. Thái y nói ngươi tâm tư ứ động, dinh dưỡng không đầy đủ. Còn nói ta phu quân này làm sao vậy? Để cho người mang thai 3 tháng như ngươi thua thiệt thành như vậy. Mộ Xí nghe được hắn nói như vậy không khỏi đỏ mặt. May mà kéo lại được Tiêu ca ca. May mà hai tử còn ở trong bụng. Khá tốt mọi thứ trở lại như cũ. Dù sao cũng là thân thể thua thiệt. Mới nói mấy câu, Mộ Xí liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhìn khuôn mặt khi ngủ của Mộ Xí, Tiêu Diễn biết có những người cần thu thập. Trước kia chú ý đến tình nghĩa huynh đệ, hôm nay làm tổn thương thê tử hài nhi của ta, nợ này nên tính một chút rồi. Trong Trúc Lan Đình, tứ gia rốt cuộc quyết định ra tay. Không gấp, ra tay thì phải chắc chắn đối phương không thê đứng dậy. Nhưng mà gần đây lục đệ không ngừng khiêu khích, ta không hồi đáp ngược lại là có vẻ ta sợ hắn. Ý của tứ gia là đem tội chứng của Trầm Thương Thư thu thập lúc trước trình lên đi. Vâng, trong lòng A Kỳ thầm phỉ báng, cái hồi đáp này cũng quá lớn đi. Trầm Trường Bình là phe cánh lớn nhất của Tiêu Thức. Trầm gia căn cơ thâm hậu, cơ nghiệp trăm năm, trên gia phả không thiếu tướng quân khai quốc, văn nhân trạng nguyên, chẳng qua là đến lứa của Trầm Trường Bình dần dần thụt lùi. Trầm Trường Bình chính là một đồ háo sắc. Ánh mắt thiền cận chỉ có thể nhìn được lợi ích trước mắt. Cho nên hắn vì nịnh bợ Tiêu Thức để nữ nhi Trầm Như Quân gả cho hắn làm trắc phi. Lúc đó Thái Hậu cố ý để cho Tiêu Diễn thú Trầm Như Quân. Tiêu Diễn không thuận theo, nếu không phải Trầm Trường Bình phỏng đoán lúc đó Tiêu Diễn vì không thú Trầm Như Quân liền muốn xé rách với Thái Hậu. Cũng sẽ không có chuyện như hôm nay. Trầm gia có thể nói là người ủng hộ cường đại nhất khi tương lai Tiêu Thức lên ngôi. Hôm nay bị ta Tứ gia diệt trừ. Phỏng đoán bên kia muốn bị chọc giận. Cách chương.